Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, ở Hạ Lộc Xanh yêu cầu Hạ Cố Mụ Mụ về nhà đem hạt châu tìm ra tới, nhìn Lộc Xanh khẩn trương phủng Phật châu hộp bộ dáng, Cố Mụ Mụ trong lòng bất an mở rộng, Lộc Xanh, ngươi muốn làm gì đừng làm chúng ta lo lắng sự tình. Hạ Lộc Xanh chiều Cố Mụ Mụ cười cười, mẹ, ngươi yên tâm đừng nghĩ nhiều, ta chính là thích này hạt châu, tưởng đem nó sâu lên tới thu. Cố Mụ Mụ bán tín bán nghi nhìn Hạ Lộc Xanh, nhưng xem xét một trận cũng không thấy ra tới cái gì, cuối cùng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, cầm hạt châu tới rồi bệnh viện, ở Cố Mụ Mụ dưới sự trợ giúp, Hạ Lộc Xanh đem Phật châu xuyến lên, xuyến hảo hạt châu về sau nàng khẩn trương chờ đợi. Nhưng mà một tuần qua đi, Cố Dịch Đồng không thấy bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, như cũ hôn mê trên giường. Lại đợi hai ngày lúc sau, Hạ Lộc Xanh đem điện thoại cấp Mạnh Thanh bát qua đi. Mạnh Thanh, ngươi biết Hoài Mẫn Đại Sư ở nơi nào sao? Biết a, Hoài Mẫn Đại Sư liền ở thành phố A một tòa chùa miếu, Mụ Mụ mỗi năm đều mang ta đi bái phỏng Hoài Mẫn Đại Sư, tuy rằng nhiều năm như vậy nhìn thấy Hoài Mẫn Đại Sư số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ tỷ tỷ, ngươi tìm Hoài Mẫn Đại Sư làm cái gì? Mạnh Thanh, Dịch Đồng tỷ kỳ thật đã xảy ra chuyện rồi, ở Phật Châu chặt đứt lúc sau. Hạ Lộc Xanh đem sự thật nói ra. Mạnh Thanh nghe xong ngọn nguồn kinh nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, nàng biết Cố tỷ tỷ Phật Châu rất quan trọng nhưng là không nghĩ tới cư nhiên trực tiếp quan hệ đến Cố tỷ tỷ tánh mạng. Cho nên Mạnh Thanh, ngươi nguyện ý đem Hoài Mẫn Đại Sư ở nơi nào nói cho ta sao? Ta tưởng, câu nói kế tiếp Hạ Lộc Xanh không nói Mạnh Thanh cũng đã hiểu, nàng không chút do dự gật đầu. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý ứng lúc sau, Mạnh Thanh bỗng dừng lại, nàng chần chờ một lát nói. Chính là Hạ tỷ tỷ, ta năm nay cùng Mụ Mụ đi bái phỏng Hoài Mẫn Đại Sư thời điểm, Hoài Mẫn Đại Sư đang ở bế quan, thấy Hoài Mẫn Đại Sư là yêu cầu duyên phận, hắn bế quan thời điểm ai cũng không thấy, hơn nữa thường một bế quan chính là mấy năm. Liền tính Hạ Lộc Xanh biết Hoài Mẫn Đại Sư ở nơi nào, cũng hoàn toàn không nhất định có thể nhìn thấy Hoài Mẫn Đại Sư. Hạ Lộc Xanh nói tiếp, tóm lại muốn bính một chút, không đi chạm vào liền một chút hy vọng cũng chưa. Hạ tỷ tỷ nói rất đúng, kia Hạ tỷ tỷ ta đem chùa miếu địa chỉ tin nhắn chia ngươi, có thể chứ? Hảo, cảm ơn ngươi Mạnh Thanh. Treo điện thoại lúc sau, Hạ Lộc Xanh liền thu được Mạnh Thanh phát tới tin nhắn, nàng nghe di động giọng nói bá báo ra tới địa chỉ, chậm rãi nắm chặt quyền. Lý Lôi nhíu mày đánh giá chùa miếu, tràn đầy khó hiểu hỏi Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn tới chùa miếu, lại còn có tới loại này tiểu chùa miếu? Hạ Lộc Xanh khẽ cười cười. Chính là nghĩ đến bái Phật cầu tâm an, Lý Lôi mày nhăn càng sâu, nàng không có uyển chuyển, nói thẳng. Kia này chùa miếu cũng quá quạnh quẽ, liền khách hành hương bóng dáng đều nhìn không tới, chúng ta trở về đi, ngươi muốn thật muốn bái Phật ta mang ngươi đi có danh vọng chùa miếu. Chùa miếu bên trong quạnh quẽ, hơn nữa thoạt nhìn rất là cổ xưa, một đường đi tới trừ bỏ đụng tới mấy cái hòa thượng, liền lại không đụng tới những người khác, thật không biết Lộc Xanh như thế nào sẽ chỉ tên điểm họ muốn tới nơi này. Hạ Lộc Xanh lắc đầu cự tuyệt Lý Lôi đề nghị, sờ soạng hướng trong đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Lý Lôi than nhẹ một hơi đi theo, nắm Hạ Lộc Xanh vào Phật đường bên trong Phật tổ Bồ Tát tượng đắp tựa hồ năm đầu cũng thật lâu, nhưng cũng may không có tích hôi dáng trần, hẳn là thường quét tước. Lý Lôi dẫn Hạ Lộc Xanh quỳ gối đệm hương bồ thượng, Hạ Lộc Xanh đóng lại đôi mắt chắp tay trước ngực nói trong lòng mong muốn lúc sau đứng dậy đối Lý Lôi nói. Lý Lôi, ngươi có thể hay không giúp ta tìm cái chùa miếu hòa thượng tới? Lý Lôi kỳ quái hỏi, tìm chùa miếu hòa thượng làm cái gì? Đừng hỏi, tìm tới ngươi chẳng phải sẽ biết. Ở Hạ Lộc Xanh thúc giục hạ, Lý Lôi bất đắc dĩ ở chùa miếu chung tìm một cái tiểu hòa thượng, sau đó lôi kéo tiểu hòa thượng vào Phật đường. Ký chủ tìm tiểu tăng có chuyện gì sao? Hạ Lộc Xanh hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chắp tay trước ngực hành lễ, sau đó hỏi. Tiểu sư phó ta muốn hỏi Hoài Mẫn Đại Sư có ở đây không? Nghe vậy, Lý Lôi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Lộc Xanh, lúc này mới phản ứng lại đây Hạ Lộc Xanh tới cái này chùa miếu là tìm người. Tiểu Hòa Thượng gật đầu lại lắc đầu, Hoài Mẫn Đại Sư là ở chúng ta chùa miếu, nhưng hiện tại Hoài Mẫn Đại Sư đang ở bế quan chung, không thấy bất luận kẻ nào. Kia Hoài Mẫn Đại Sư khi nào mới có thể xuất quan? Hạ Lộc Xanh vội vàng truy vấn, Tiểu Hòa Thượng có chút khó xử nói. Hoài Mẫn Đại Sư khi nào xuất quan tiểu tăng cũng không biết, thí chủ nếu là tìm Hoài Mẫn Đại Sư, vẫn là mời trở về đi. Nói xong, tiểu hòa thượng rời đi Phật đường. Hạ Lộc Xanh trầm mặc đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn có chút mất mát, Lý Lôi thật cẩn thận đánh giá Hạ Lộc Xanh một trận, sau đó thử tính hỏi. Lộc Xanh, ngươi tìm cái này Hoài Mẫn Đại Sư là người nào? Như thế nào chưa từng có nghe ngươi nhắc tới quá? Đối với Phật Châu sự tình, Hạ Lộc Xanh cũng không tính toán nói cho những người khác, nàng lắc đầu thu hồi nỗi lòng. Chúng ta đi trước đi, quá mấy ngày lại đến. Thấy Hạ Lộc Xanh không muốn để, Lý Lôi cũng không hỏi, đỡ Hạ Lộc Xanh rời đi chùa miếu. Chỉ là Lý Lôi không nghĩ tới chính là, Hạ Lộc Xanh trong miệng quá mấy ngày lại đến, cương nhiên thật là chỉ qua mấy ngày, ngắn ngủn một tháng, Lý Lôi bồi Hạ Lộc Xanh đi 5 lần chùa miếu. Một tháng xuống dưới, chùa miếu hòa thượng nhìn đến hai người bọn nàng, không cần các nàng mở miệng liền trước nói lời nói. Hoài Mẫn đại sư còn không có xuất quan, hai vị thí chủ mời trở về đi. Lý Lôi càng ngày càng tò mò vị này Hoài Mẫn đại sư đến tột cùng là người phương nào. Lại liên tiếp đi chùa miếu lúc sau, trong miếu tiểu hòa thượng nhìn không được mở miệng tắc muốn Hạ Lộc Xanh số di động, nói chỉ cần Hoài Mẫn đại sư xuất quan liền trước tiên cấp Hạ Lộc Xanh gọi điện thoại. Suy xét đến chính mình bởi vì công tác cùng học tập sẽ thường xuyên rời đi thành phố A, cuối cùng là có không thể thường tới chùa miếu thời điểm, Hạ Lộc Xanh không nhiều do dự liền đưa điện thoại di động hào nói cho tiểu hòa thượng. Lý Lôi vốn tưởng rằng sự tình đến như vậy liền đình chỉ, nhưng không ngờ Hạ Lộc Xanh chỉ cần ở thành phố A, bên kia như cũ bảo trì lâu lâu liền đi chùa miếu tần suất. Cố Mụ Mụ rốt cuộc phát hiện không thích hợp, thừa dịp một lần Lý Lôi tới thăm Cố Dịch Đồng cơ hội, Cố Mụ Mụ đem Lý Lôi kéo đến phòng bệnh bên ngoài, lo lắng hỏi. Lý Lôi, gần nhất Lộc Xanh có hay không cái gì không thích hợp địa phương? Lộc Xanh như thế nào vẫn luôn hướng trong miếu đi? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói lên cái này, Lý Lôi cũng lo lắng lên. Ta cũng kỳ quái, khoảng thời gian trước Lộc Xanh đột nhiên bắt đầu tìm một cái kêu Hoài Mẫn đại sư hòa thượng, phía trước nay không nghe Lộc Xanh nhắc tới quá người này, cô A-di, ngươi có biết hay không Hoài Mẫn đại sư? Cố Mụ Mụ, Hoài Mẫn đại sư, có chút quen tai, giống như nghe Lộc Xanh cùng Mạnh Thanh gọi điện thoại thời điểm nhắc tới quá. Nhưng lại nhiều Cố Mụ Mụ cũng không biết. Hai người khe khẽ nói nhỏ hào một trận, Cố Mụ Mụ do dự một chút đem trong lòng lo lắng nói ra. Lý Lôi, ta lo lắng Lộc Xanh hiện tại bởi vì Dịch Đồng sự tình, đã chịu kích thích quá lớn, có điểm. Lý Lôi đem Cố Mụ Mụ nói tiếp đi xuống, A-di là hoài nghi Lộc Xanh rớt vào chính mình cảm xúc bên trong, có chút si ngốc. Lời tuy nhiên không dễ nghe, nhưng Cố Mụ Mụ không có phủ nhận, nàng nói. Lộc Xanh tuy rằng hiện tại có chính mình sự tình làm, sự nghiệp của nàng càng ngày càng thành công, nhưng cảm tình thượng chưa từng có đi ra, nàng cả người trọng tâm đều ở Dịch Đồng trên người, Dịch Đồng như vậy nằm đã gần một năm nửa, này một năm rưỡi tới Lộc Xanh. A-di ta lý giải ngươi lo lắng Lộc Xanh tâm tình, nhưng là Lộc Xanh rất bình thường, hơn nữa trừ bỏ hiện tại sẽ thường xuyên đi chùa miếu, mặt khác thời điểm đều rất bình thường, ngươi là quá mức với lo lắng Lộc Xanh. Lý Lôi trong lòng tuy rằng bởi vì Cố Mụ Mụ nói lột bột một chút nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nàng cười nhẹ giọng trấn an Cố Mụ Mụ. Cố Mụ Mụ như cũ mặt ủ mày chau, nàng lắc đầu. Không, Lộc Xanh nàng hiện tại càng ngày càng thái quá, nàng ở nàng phòng bày một cái tiểu thần tượng, mỗi lần về nhà đều sẽ dâng hương bái thần dập đầu, một quỳ chính là nửa đêm, còn lẩm bẩm ta nghe lén quá, hình như là ở cầu phù hộ Dịch Đồng sớm một chút tỉnh lại, còn có cái gì không cần mang đi Dịch Đồng mệnh. Lý Lôi ngạc nhiên nhìn Cố Mụ Mụ, Lý Lôi, ngươi biết đến, ta đem Lộc Xanh trở thành thân nữ nhi đau, nàng cùng Dịch Đồng cảm tình hảo ta đương nhiên vui vẻ, nhưng là ta tuyệt không hy vọng Lộc Xanh bởi vì Dịch Đồng không có chính mình tương lai, bác sĩ nói Dịch Đồng đời này cứ như vậy, nhưng Lộc Xanh không giống nhau a, nàng không thể đem nàng nửa đời sau trì hoãn ở Dịch Đồng trên người. Cố Mụ Mụ trong lòng ngũ vị tạp trần, a di, ngài ý tứ là, Cố Mụ Mụ hít sâu một hơi, nói. Lộc Xanh là cái hảo hài tử, không thể như vậy hủy hoại chính mình, ta muốn cho Lộc Xanh đi phía trước xem, cho nên ta muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau khuyên nhủ Lộc Xanh, làm nàng nhận rõ Dịch Đồng là vĩnh cửu tính hôn mê sự thật, liền tính Lộc Xanh về sau thích không thượng người khác cũng không thể như vậy càng ngày càng thái quá. Lý Lôi thập phần rối rắm, trong lòng dễ dụa hảo một trận lúc sau, nàng gật đầu đáp ứng rồi Cố Mụ Mụ nói. Hảo, Hạ Lộc Xanh không biết Cố Mụ Mụ cùng Lý Lôi lo lắng, nàng tâm tư còn đặt ở Hoài Mẫn đại sư trên người, thẳng đến ngày nọ Lý Lôi đột nhiên đem tam chương vé máy bay đặt ở Hạ Lộc Xanh trước mặt. Lộc Xanh, ta cùng ngươi cùng toàn tỷ nhận thức lâu như vậy còn trước nay không cùng nhau du lịch quá, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta ngày mai liền bắt đầu xa hoa nửa tháng du đi, vé máy bay đã mua xong. Hạ Lộc Xanh kinh ngạc, du lịch, như vậy đột nhiên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không thể tổng công tác một chút thả lỏng thời gian đều không để lại cho chính mình a, ai u ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, chỉ cần đem chính ngươi mang lên là được, hết thảy công lực ta tới toàn thì tới làm. Nhưng ta ngày mai còn muốn đi chùa miếu. Không cho Hạ Lộc Xanh phản đối thời gian, Lý Lôi nhanh chóng đánh gãy nàng lời nói. Hảo, liền như vậy định rồi. Ta đã cùng Toàn tỷ nói tốt, Lộc Xanh ngươi cũng đừng làm cho chúng ta hai cái thất vọng nga. Hạ Lộc Xanh tới rồi bên miệng cự tuyệt lại nuốt trở vào. Ngày kế buổi chiều, ba người rời đi thành phố A, ba người đi trước bờ biển, đây là Hạ Lộc Xanh lần đầu tiên đến bờ biển, bên tai là gào thét tiếng gió, dưới chân là tinh tế xa thỉnh thoảng sẽ có sóng biển cuốn đi lên, nước biển hướng bọc Hạ Lộc Xanh mờ u bàn chân. Dương Toàn cùng Lý Lôi hai người chơi vui vẻ cực kỳ, túm Hạ Lộc Xanh tay ở trên bờ cát chạy vội hô to. Trời chơi Dương Toàn cùng Lý Lôi một ánh mắt đối diện, hai người ý xấu nở nụ cười, đột nhiên liền đem Hạ Lộc Xanh cố ý vướng ngã ở trên bờ cát, Dương Toàn đè nặng Hạ Lộc Xanh không cho nàng lên, còn không quên cấp bên cạnh nỗ lực đào hố Lý Lôi cố lên khuyến khích. Ở Dương Toàn cùng Lý Lôi hai người trò đùa dai Hạ Lộc Xanh bị chôn ở trên bờ cát chỉ lộ một cái đầu ra tới. Hạ Lộc Xanh bị chỉnh giờ khóc giờ cười, liên tục xin tha. Làm ầm ĩ qua đi ba người đều có chút kiệt sức, một mông ngồi ở trên bờ cát hoãn nghỉ, gió biển thổi quá bên tai, sợi tóc lăng không bay múa, Hạ Lộc Xanh đột nhiên mở miệng. Thật tốt, Lý Lôi nghiêng đầu xem nàng. Thích, Hạ Lộc Xanh gật gật đầu, nói. Thích, về sau có cơ hội có thể cùng Dịch Đồng tỷ cùng nhau tới thì tốt rồi. Lý Lôi ngẩn ra, trên mặt tươi cười hơi thu, nàng suy nghĩ trong chốc lát, nói. Lộc Xanh, ngươi có hay không nghĩ tới, Dịch Đồng tỷ? Dịch Đồng tỷ khả năng vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Lộc Xanh trên mặt biểu tình không có biến, nàng tự nhiên tiếp Lý Lôi nói. Nghĩ tới, phía trước bác sĩ không phải đã nói Dịch Đồng tỷ là vĩnh cửu tính hôn mê sao? Chỉ là hiện tại lại bởi vì hoang đường suy đoán bốc cháy lên hy vọng mà thôi. Kia, vậy ngươi nghĩ tới ngươi về sau làm sao bây giờ sao? Hạ Lộc Xanh vừa mới bắt đầu không minh bạch Lý Lôi nói, đốn sau một lát mới phản ứng lại đây, Hạ Lộc Xanh cười cười. Lý Lôi, ta tin tưởng trừ bỏ Dịch Đồng tỷ ta sẽ không thích người thứ hai. Dương Toàn vẫn luôn quan sát đến Hạ Lộc Xanh phản ứng, nàng đâm đâm Lý Lôi bả vai ý bảo Lý Lôi không cần nói nữa. Nhưng Hạ Lộc Xanh vững vàng tự hỏi một chút, bổ sung. Nhưng là ta có các ngươi, có đàn sen lô, có công tác còn có tinh quang, nhất hư kết quả chính là bảo trì hiện tại sinh hoạt a, có cái gì hảo lo lắng. Lý Lôi há mồm muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Hạ Lộc Xanh nhẹ nhàng tự tại biểu tình, lại đem bên môi nói nuốt trở vào. Ba người ở bờ biển chơi hai ngày, liền lại đi mặt khác địa phương, nghiêm khắc tới nói, đây là Hạ Lộc Xanh chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên du lịch, ba người chơi thập phần thoải mái. Nhưng ra tới còn không đến một vòng, Hạ Lộc Xanh liền có chút thất thần, nàng không yên lòng bệnh viện cố Dịch Đồng. Ba người đi đến phố Mỹ Thực trên đường nhỏ, Lý Lôi nhìn tâm thần không thuộc Hạ Lộc Xanh, hỏi. Lộc Xanh, làm sao vậy? Hai ngày này đều uể oải ỉu xìu bộ dáng. Tưởng Dịch Đồng tỷ, còn có đêm qua ta cấp chùa miếu tiểu hòa thượng gọi điện thoại, không ai tiếp, đến bây giờ còn không có hồi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lôi biết Hạ Lộc Xanh là sợ bỏ lỡ Hoài Mẫn đại sư xuất quan, nàng mím môi, hỏi. Lộc Xanh, ngươi như vậy muốn gặp Hoài Mẫn đại sư, là bởi vì Dịch Đồng tỷ sao? Nếu nói phía trước Lý Lôi còn đoán không được Hạ Lộc Xanh tìm này Hoài Mẫn đại sư nguyên nhân là cái gì, nhưng cùng cố mụ mụ nói chuyện lời nói lúc sau liền có suy luận. Hạ Lộc Xanh do dự một chút thừa nhận, đúng vậy, Lý Lôi bước chân chợt dừng lại, nàng biểu tình phức tạp nhìn Hạ Lộc Xanh, trong lòng tràn đầy lo lắng, nghẹn mấy ngày nói vào giờ phút này rốt cuộc không nín được. Lộc Xanh, ta nghe cô A Di nói ngươi ở trong nhà cung một cái thần tượng, mỗi lần về nhà đều sẽ ngươi thắp hương quỳ lạy. Một bên Dương Toàn nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Lý Lôi ánh mắt sâu kín nhìn Hạ Lộc Xanh, nói. Lộc Xanh, ta thật sự rất muốn biết ngươi là thật sự có thể tiếp thu Dịch Đồng tỷ vẫn chưa tỉnh lại sự thật sao? Ngươi hiện tại làm sự tình càng ngày càng thái quá, Lộc Xanh, chúng ta đều để ý Dịch Đồng tỷ, nhưng cũng thực lo lắng ngươi, chúng ta tự đáy lòng hy vọng ngươi tinh thần cùng sinh hoạt trọng tâm có thể từ Dịch Đồng tỷ trên người chuyển rời đến chính ngươi trên người. Hạ Lộc Xanh ngây người, nàng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Lý Lôi các nàng tựa hồ là đem chính mình hành vi trở thành ma chướng, nàng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng lại không biết như thế nào giải thích. Ta biết các ngươi là ở lo lắng ta, nhưng là các ngươi tin tưởng ta, ta không có việc gì, ta thực bình thường, ta biết chính mình đang làm cái gì, ta không có trốn tránh Dịch Đồng tỷ khả năng sẽ vẫn chưa tỉnh lại sự thật. Nhưng mà Lý Lôi cùng Dương Toàn hai người cũng không tin tưởng Hạ Lộc Xanh nói. Ngươi còn nói chính mình không có trốn tránh, Lộc Xanh, ngươi nhìn xem chính mình dùng từ. Khả năng sẽ, mà không phải, sẽ, ngươi trong lòng chính là không có nhận đồng kết quả này. Lý Lôi lý giải tuy rằng cùng ý nghĩ của chính mình có xuất nhập nhưng Hạ Lộc Xanh lại tìm không thấy phản bác ngôn ngữ cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Nhưng như vậy trầm mặc ở Lý Lôi cùng Dương Toàn hai người trong mắt biến thành cam chịu. Hạ Lộc Xanh biết chính mình thay đổi không được các nàng đối chính mình hiểu lầm, đơn giản cũng không giải thích nàng chỉ là không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì hy vọng, Hoài Mẫn Đại Sư nàng là nhất định phải thấy, chẳng sợ ở nhìn thấy Hoài Mẫn Đại Sư phía trước vẫn luôn bị Lý Lôi các nàng hiểu lầm. May mà cái này chờ đợi Hoài Mẫn Đại Sư quá trình cũng không lâu, tương phản kết thúc phi thường mau thả không hề dự chịu. Đảo mắt tới rồi 9 tháng chung, Tết Trung Thu trước một ngày buổi chiều. Hạ Lộc Xanh công tác kết thúc về nhà trên đường, đột nhiên mở miệng. Lý Lôi, ngươi ngày mai bồi ta đi một chuyến chùa miếu đi. Lý Lôi thoáng chốc nhíu mày, nàng hiện tại đối chùa miếu cùng Hoài Mẫn Đại Sư một chút hảo cảm đều không có, tổng cảm thấy Hạ Lộc Xanh như là bị ai tẩy não giống nhau. Trước hai ngày không phải vừa mới đi qua sao, cái kia cái gì Hoài Mẫn còn không có xuất quan a, Hạ Lộc Xanh. Không tìm Hoài Mẫn Đại Sư, Lý Lôi khó hiểu, ân, kia đi chùa miếu làm cái gì. Thùng xe nội trầm mặc trong nháy mắt, Hạ Lộc Xanh cúi đầu, bình tĩnh nói. Ta cùng Dịch Đồng tỷ lần đầu tiên thương lượng kết hôn ngày không phải định ra cái kia, là ngày mai. Đột nhiên không kịp phòng ngừa trả lời, Lý Lôi thoáng chốc không nói gì. Ngày mai ta muốn đi chùa miếu cúi chào Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lôi cuối cùng là cự tuyệt không được Hạ Lộc Xanh như vậy yêu cầu, nàng gật gật đầu. Hảo, ngày mai khi nào? Sáng mai, đêm nay ta về nhà trụ, ngày mai đi xong chùa miếu ngươi lại đem ta đưa đến bệnh viện. Hảo, sáng sớm hôm sau, Lý Lôi đúng hẹn tới đón Hạ Lộc Xanh, đến chùa miếu thời điểm vừa mới sớm 8 giờ, miếu lễ hòa thượng đang ở luyện công. Lý Lôi đỡ Hạ Lộc Xanh vào Phật đường, từ tả hướng hữu một đám quỳ lại qua đi, một cái miếu đường dựa gần một cái miếu đường toàn bộ đã bái một lần, bái xong cuối cùng một cái tượng Phật thời điểm, một cái tròm râu trắng bệch lão hòa thượng xuất hiện ở hai người phía sau. Nữ thí chủ đã bái nhiều như vậy Phật không mệt sao? Hạ Lộc Xanh theo bản năng quay đầu lại, theo thanh âm phương hướng sườn nghiêng tai đoá, Lý Lôi nằm ở Hạ Lộc Xanh bên tai nhắc nhở. Là cái thượng tuổi lão hòa thượng. Hạ Lộc Xanh hướng tới thanh âm phương hướng chắp tay trước ngực đã bái bái. Lão hòa thượng nhìn đến Hạ Lộc Xanh khuôn mặt lúc sau, nhẹ. Gì, một tiếng, đánh giá Hạ Lộc Xanh ánh mắt tựa hồ có chút kinh ngạc. Lý Lôi cảnh giác nhìn lão hòa thượng, đại sư cũng là này chùa miếu người sao, như thế nào chưa từng có gặp qua đại sư. Lão hòa thượng ánh mắt từ Hạ Lộc Xanh trên người thu trở về, khẽ cười khởi. Bần tăng gần 2 năm vẫn luôn đang bế quan, thí chủ chưa từng gặp qua bần tăng cũng là bình thường. Hạ Lộc Xanh cả người chấn động theo bản năng buột miệng thốt ra. Hoài Mẫn Đại Sư, lão hòa thượng tựa hồ cũng không kinh ngạc Hạ Lộc Xanh kêu ra hắn danh hào. Đúng là bần tăng, Lý Lôi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoài Mẫn Đại Sư, đầu óc nhất thời có chút chuyển bất quá vòng tới, đây là Lộc Xanh vẫn luôn muốn tìm Hoài Mẫn Đại Sư. Lộc Lộc Xanh, Lý Lôi thanh âm đem Hạ Lộc Xanh từ khiếp sợ chung gọi quá thần tới, nàng khắc chế trong lòng cảm xúc tận khả năng bình tĩnh nói. Đại sư ta có không cùng ngài tán gẫu một chút. Bần tăng lần này xuất quan nhìn đến người đầu tiên chính là thí chủ cùng bần tăng có duyên, hơn nữa duyên phận thâm hậu không ngừng, hôm nay, bần tăng tất nhiên là nguyện ý cùng thí chủ liêu thượng một liêu, vị này kết bạn tới nữ thí chủ có không tránh một chút. Kết bạn tới nói tự nhiên chính là Lý Lôi không yên tâm lôi kéo Hạ Lộc Xanh cánh tay, đem Hạ Lộc Xanh hộ tới rồi chính mình phía sau. Đại sư, có nói cái gì không thể giáp mặt giảng. Hạ Lộc Xanh biết Lý Lôi là lo lắng cho mình, nàng kéo kéo Lý Lôi tay áo, nói. Lý Lôi, ngươi trước đi ra ngoài đi, liền ở ngoài cửa chờ ta được không? Sẽ không có việc gì. Lý Lôi đầy mặt không tán đồng, nhưng cuối cùng vẫn không bẻ quá Hạ Lộc Xanh, lưu luyến mỗi bước đi rời đi Phật đường. Phật đường môn không có quan, Lý Lôi đứng ở mấy chục mét có hơn đứng xa xa nhìn hai người, tuy nghe không được hai người nói cái gì, nhưng cũng may có thể nhìn Hạ Lộc Xanh cùng lão hòa thượng hai người động tác. Đại sư, ngài nhận thức Cố Dịch Đồng sao? Hoài Mẫn Đại Sư lắc đầu lại gật đầu. Bần tăng chưa từng nghe qua tên này, nhưng biết thí chủ theo như lời là ai, kia thí chủ từng thu bần tăng một chuỗi Phật châu. Hạ Lộc Xanh vội vàng gật đầu. Đại sư nói không sai, Dịch Đồng. Tỷ là thu đại sư một chuỗi Phật châu, tín nữ lần này tiến đến tìm đại sư cũng thật là vì Phật châu sự tình. Phật châu chặt đứt, không đợi Hạ Lộc Xanh nói ra, Hoài Mẫn Đại Sư cũng đã tiếp thượng lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh trong phút chốc đỏ hốc mắt nghẹn ngào liên tục gật đầu. Lạc Phật Châu chặt đứt, Dịch Đồng thì tuy rằng điếu ở tánh mạng, nhưng cả người hôn mê bất tỉnh, tín nữ tiến đến chính là muốn hỏi đại sư có thể hay không cứu Dịch Đồng thì. Hoài Mẫn Đại Sư hào một trận không có nói tiếp, hắn mặt mày gian một mảnh thương xót còn có thật sâu bất đắc dĩ, hắn chậm rãi bế mắt thở dài một tiếng, hỏi. Bần tăng tặng cùng kia thí chủ Phật Châu nhưng còn có. Có, Phật Châu chặt đứt lúc sau, tìm được rồi 30 viên hạt châu. Giọng nói rơi xuống đất, Hoài Mẫn đại sư mặt mày gian thương xót bất đắc dĩ càng trọng, còn có loại nói không rõ suy sút hảo một trận, lúc sau hắn mới nói tiếp. Không sai chút nào, đúng là 30. Không đợi Hạ Lộc Xanh hỏi tiếp lời nói, liền nghe Hoài Mẫn đại sư thở dài một tiếng, ngữ khí phức tạp. Bãi, bãi, sinh ra cần độ người có duyên, trốn không được tránh bất quá, ngày này sớm hay muộn muốn tới, Ngô Mệnh cũng. Không đầu không đuôi nói làm Hạ Lộc Xanh nghe như lọt vào trong sương mù chính phòng đoán gian, lại nghe Hoài Mẫn đại sư nói. Thí chủ ngày mai đem Phật Châu đưa tới đi, bần tăng lại độ hai người các ngươi một lần. Hạ Lộc Xanh trong lòng thoáng chốc căng thẳng, Hoài Mẫn đại sư đây là có ý tứ gì? Có thể làm Dịch Đồng tỷ tỉnh lại ý tứ sao? Mấy cái ý niệm ở trong đầu thoáng hiện khe hở, Hạ Lộc Xanh ra một thân mồ hôi mỏng, một lòng nhảy bay nhanh, há mồm muốn nói cái gì đầu óc lại đột nhiên khẩn trương trống rỗng. Hoài Mẫn đại sư chiều Hạ Lộc Xanh hành lễ, sau đó rời đi Phật đường. Lý Lôi rất xa nhìn đến Hoài Mẫn đại sư rời đi, vội bước nhanh vọt lại đây. Lộc Xanh, ngươi không sao chứ? Kia Hoài Mẫn cùng ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào một đầu hãn? Hạ Lộc Xanh cánh tay bị Lý Lôi đỡ lấy, trong nháy mắt cả người đều tựa hồ bị người rút ra sức lực, nàng hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã trên mặt đất. Lý Lôi bị Hạ Lộc Xanh hoảng sợ, vội ôm lấy Hạ Lộc Xanh. Lý Lôi cấp không được. Lộc Xanh, ngươi làm sao vậy? Hạ Lộc Xanh cả người treo ở Lý Lôi trên người, không được lắc đầu lại cái gì cũng chưa nói ra. Hơn 10 phút lúc sau, Hạ Lộc Xanh cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới, nhưng như cũ cái gì cũng không chịu nói. Hai người đến bệnh viện thời điểm, vừa qua khỏi cơm trưa thời gian. Cố Mụ Mụ nhìn tiến vào Hạ Lộc Xanh ngẩn người, Hạ Lộc Xanh hốc mắt đỏ bừng, vừa thấy chính là đã khóc, nàng nhìn về phía Lý Lôi vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng cũng không biết sao lại thế này, sau một lát Lý Lôi lại hướng ra ngoài chỉ ý bảo Cố Mụ Mụ đi ra ngoài nói. Hai người tìm cái lấy cớ lưu sau khi rời khỏi đây, Hạ Lộc Xanh ngồi ở mép giường thượng nắm lấy Cố Dịch Đồng tay, trong lòng nói, Dịch Đồng tỷ ta có thể tin tưởng Hoài Mẫn đại sư nói sao? Hắn thật sự có thể đem ngươi đánh thức sao? Trên giường Cố Dịch Đồng vẫn không nhúc nhích nằm, trong phòng bệnh đáp lại Hạ Lộc Xanh tiếng lòng như cũ chỉ có. Tích tích, dụng cụ thanh, Hạ Lộc Xanh đem Phật Châu đưa đến chùa miếu thời điểm, không có nhìn thấy Hoài Mẫn đại sư, là một cái tiểu hòa thượng đến mang lấy Phật Châu. Tiểu hòa thượng nói, thí chủ, Hoài Mẫn đại sư có nói mấy câu làm ta mang cho ngươi, người kinh 9981 nạn phương thành Phật, một ngày một khó 9981 thiên, thí chủ sở cầu việc 9981 thiên phương kết quả. Hạ Lộc Xanh chắp tay trước ngực. Đa tạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Hạ Lộc Xanh trong lòng âm thầm cân nhắc, vừa mới kia tiểu hòa thượng nói ý tứ có phải hay không 81 ngày lúc sau Dịch Đồng tỷ là có thể đã tỉnh. Nghĩ, Hạ Lộc Xanh trong lòng càng thêm thấp thỏm, kế tiếp chờ đợi nhật tử chung, Hạ Lộc Xanh hành vi càng thêm lệnh Cố Mụ Mụ cùng Lý Lôi Dương toàn mấy người lo lắng, Hạ Lộc Xanh đầy rớt 3 tháng công tác mỗi ngày đi tới đi lui ở nhà cùng bệnh viện chi gian, ở trong nhà trụ thời điểm, Hạ Lộc Xanh sáng sớm lên chuyện thứ nhất chính là bái Phật. Thắp hương bái Phật thành Hạ Lộc Xanh mỗi ngày tất làm một sự kiện. Nhìn đến Hạ Lộc Xanh như vậy, Cố Mụ Mụ lo lắng nôn nóng đêm không thể ngủ, Kỳ Thúc cùng Kỳ Cảnh Văn đau lòng không được từng cái khuyên Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh biết chính mình làm cho bọn họ lo lắng, trong lòng áy náy lại tự trách nhưng lại làm không được làm chờ 81 ngày qua đi, nàng trong lòng một mặt hướng Cố Mụ Mụ đám người xin lỗi, một bên khẩn cầu kỳ tích phát sinh. Thời gian dài lâu mà tra tấn, ngắn ngủn 81 ngày chờ nhân tâm tiêu không thôi, nhưng chân chính sắp tới rồi hôm nay thời điểm, Hạ Lộc Xanh lại đột nhiên khiếp đảm lên, thời gian phảng phất ở trong phút chốc bị ấn mau vào, đảo mắt 81 ngày tới rồi. Hạ Lộc Xanh khẩn trương một đêm không ngủ, nàng ngồi ở trước giường bệnh, sống lưng đĩnh thẳng tắp, nhìn như chấn định, tay lại khống chế không được run nhẹ. Cố Mụ Mụ nhìn ngồi ở trước giường bệnh vẫn không nhúc nhích Hạ Lộc Xanh, cấp xoay quanh, nàng gần như cầu xin tiến lên mở miệng. Lộc Xanh, ngươi đã ở chỗ này ngồi một buổi sáng, một câu đều không nói, ngươi. Hạ Lộc Xanh một lòng khẩn lại khẩn, đã qua đi một buổi sáng sao? Dịch Đồng tỷ còn không có tỉnh. Lộc Xanh, ta làm Lý Lôi tới, làm nàng bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút được không? Ngươi đi ra ngoài ăn một chút gì, được không? Hạ Lộc Xanh sờ soạng nắm lấy Cố Mụ Mụ tay, nắm chặt chút. Mẹ ta không có việc gì. Lộc Xanh, ngươi nghe mẹ nó lời nói, được không? Ngươi làm Lý Lôi bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo. Hạ Lộc Xanh cắn môi, Lý Lôi đột nhiên từ bên ngoài chạy tiến vào, thanh âm có chút dồn dập. Lộc Xanh, Hoài Mẫn đại sư tới, liền ở bệnh viện cổng lớn chờ ngươi đâu. Hạ Lộc Xanh sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên đứng lên, vội vã đi ra ngoài, Lý Lôi vội tiến lên đỡ lấy Hạ Lộc Xanh, nắm nàng ra phòng bệnh. Nằm viện lâu đến bệnh viện đại môn có rất dài một khoảng cách, Hạ Lộc Xanh nện bước cấp mau. Lý Lôi, Hoài Mẫn đại sư nói cái gì sao? Nói vì cái gì tới tìm ta sao? Không có, chưa nói, Lộc Xanh ngươi chậm một chút, tiểu tâm té ngã. 10 phút lúc sau, Hạ Lộc Xanh gập ghềnh tới rồi bệnh viện cổng lớn, nàng vội hỏi. Lý Lôi, Hoài Mẫn đại sư ở đâu? Lên tiếng xuất khẩu, Lý Lôi trầm mặc một trận mới nói. Thực xin lỗi Lộc Xanh, ta lừa gạt ngươi, Hoài Mẫn đại sư không có tới tìm ngươi, là cô A-di cho ta gọi điện thoại, nói ngươi vẫn không nhúc nhích ngồi một buổi sáng, nàng thực bất lực cho nên. Cho nên ta mới nghĩ tới biện pháp này làm ngươi ra tới đi vừa đi. Hạ Lộc Xanh vừa kinh vừa giận, nhưng này giận lại không biết chiều ai phát, Cố Mụ Mụ cùng Lý Lôi đều là vì nàng hảo, nhưng trước mắt lúc này, nàng là thật sự khai không dậy nổi loại này vui đùa. Hạ Lộc Xanh không nói hai lời liền trở về đi, Lý Lôi lo lắng Hạ Lộc Xanh té ngã vội đuổi theo đi, hai người đi đến một nửa, Lý Lôi điện thoại đột nhiên vang lên. Uy Cố A-di, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bên kia Cố Mụ Mụ không biết nói gì đó, Lý Lôi đột nhiên trừng lớn hai mắt, thanh âm không tự giác kích động lên. Cái gì, hảo hảo, cô A-di chúng ta lập tức trở về. Treo điện thoại, Lý Lôi kích động bắt lấy Hạ Lộc Xanh bả vai quơ quơ. Lộc Xanh, dịch đồng tỷ tỉnh, dịch đồng tỷ tỉnh. Trong nháy mắt Hạ Lộc Xanh hoảng hốt đến cho rằng chính mình đang nằm mơ, thẳng đến Lý Lôi lôi kéo nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng nằm viện lâu chạy. Dịch đồng tỷ tỉnh. Tỉnh, mau mau mau, Lộc Xanh, chúng ta mau trở về. Hai người đến cửa phòng bệnh thời điểm, trong phòng bệnh đã chen đầy, bác sĩ hộ sĩ một đống, mỗi người đều lộ ra khiếp sợ cùng tò mò biểu tình, duỗi trường cổ hướng trong xem. Lý Lôi lay khai mọi người, lôi kéo Hạ Lộc Xanh hướng trong tễ. Nhường một chút người nhà tới, làm người nhà qua đi. Hai người phí toàn thân sức lực mới chen vào phòng bệnh, bác sĩ đang ở cấp Cố Dịch Đồng kiểm tra, càng kiểm tra trên mặt biểu tình càng khiếp sợ. Bác sĩ ta, nữ nhi của ta, nàng, Cố Mụ Mụ một mở miệng liền nhịn không được khóc, nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới. Cố phu nhân, chúng ta còn cần cấp người bệnh làm một cái hoàn chỉnh kiểm tra, mới có thể nói cho ngươi kết quả, nhưng y theo tình huống hiện tại tới xem, người bệnh xác thật là tỉnh lại, hiện tại lại hôn mê qua đi chỉ là bởi vì thân thể cơ năng còn không có tỉnh lại. Dịch đồng tỷ, Hạ Lộc Xanh lại khóc lại cười, nước mắt rào rạt rơi xuống, theo mép giường sờ soạng đi thăm Cố Dịch Đồng. Cố Mụ Mụ giữ chặt Hạ Lộc Xanh tay, khóc không thành tiếng. Dịch đồng tỉnh vài phút hiện tại lại ngủ, chủ trị bác sĩ kiểm tra xong đi ra ngoài thời điểm, đem vây xem người răn dậy một đốn, đem người chạy về từng người cương vị thượng, trong phòng bệnh một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Lý Lôi nhìn Cố Mụ Mụ cùng Hạ Lộc Xanh ôm nhau mà khóc bộ dáng, hốc mắt cũng nhìn không được đi theo đỏ, nàng hít hít cái mũi tiến lên ôm ôm hai người. 20 phút lúc sau, bác sĩ cấp Cố Dịch Đồng làm toàn thân kiểm tra xong đã là trạng vạng, kết quả ngày hôm sau mới có thể ra tới. Ngoài cửa sổ đầy sao điểm thức, Hạ Lộc Xanh nằm ở mép giường thượng hai tròng mắt so đóng lại, lại là ngủ rồi, nhưng trong lúc ngủ mơ như cũ gắt gao nắm Cố Dịch Đồng tay. Tỷ, tỷ, Kỳ Cảnh Văn biên kêu biên chạy vọt vào phòng bệnh, vừa vào cửa liền đối thượng một đôi mắt, trên giường bệnh nằm người cảnh cáo chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lại ánh mắt lại chuyển qua nằm ở mép giường thượng tiểu cô nương trên người. Kỳ Cảnh Văn run rẩy thanh âm, tỷ, tiểu cô nương bị Kỳ Cảnh Văn thanh âm kinh giật giật, cuối cùng chậm rãi mở mắt ngồi ngay ngắn. Tỉnh, khàn khàn khô quát thanh âm từ đầu giường vị trí truyền đến, nói chuyện người ngữ khí dị thường thong thả. Hạ Lộc Xanh cả người cứng đờ. Cố Dịch Đồng gian nan giật giật ngón tay, chậm rãi phản nắm lấy tiểu cô nương tay, tiểu cô nương cứng đờ giật giật thân mình, há mồm hào một trận mới thốt ra tới ba chữ. Dịch Đồng tỷ, ân, trên giường người thong thả theo tiếng, đơn giản một chữ phảng phất dùng toàn thân sức lực. Kỳ Cảnh Văn ánh mắt khóa ở Cố Dịch Đồng trên người, hắn dịch bước đến Hạ Lộc Xanh phía sau, chụp một chút Hạ Lộc Xanh bả vai. Lộc Xanh, tỷ tỉnh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Này một phách như là ấn một cái tiểu chốt mở, Hạ Lộc Xanh một chút bổ nhào vào Cố Dịch Đồng bên gối, đầu chôn khởi kề sát Cố Dịch Đồng gương mặt. Gào khóc, tác giả có lời muốn nói. To mít bô, tổng hội có một ngày, vạn gia ngọn đèn dầu chung sẽ có một chiếc đèn là ta sáng lên chờ ngươi tan tầm về nhà. Cách chương.